nữ chủ đã cong thành nhang mũi. Chương 39, thú nhân 2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tại bị người xuyên Việt nhằm vào cùng truy sát về sau, nữ chủ bỏ ra so nguyên kịch bản tuyến giá cao hơn, trải qua cũng vô cùng gập ghềnh, nhưng nàng vẫn tìm được dẫn đến nàng đi vào thú thế rắn thú nhân tế đàn, cũng từ bên trong biết được nàng cùng thú nhân kết làm bạn lữ, liền không cách nào trở lại hiện đại thế giới cùng nguyên kịch bản tuyến khác biệt. Lần này nữ chủ nhưng không có đối với thú thế sinh ra bất luận cái gì lưu luyến, cái gọi là kết làm bạn lữ cũng là tại người xuyên Việt truy sát hạ lưu rơi cái nào đó bộ tộc sau bị cưỡng bách nàng tại biết hết thảy về sau, cực độ căm hận thế giới này. Rõ ràng chính mình bởi vì người xuyên Việt mà đã mất đi thoát đi thế giới này khả năng, trong tuyệt vọng, nàng thu nạp rắn thú nhân trong tế đàn tất cả bị hiến tế mà chết thú nhân lưu lại oán niệm thông qua tế đàn đảo ngược điều khiển rắn nam chủ, nhấc lên thú thế bộ tộc đại chiến. Thú thế bị người xuyên Việt cùng nữ chủ chỉ huy chia làm hai phe, chiến tranh kéo dài qua đi, thú thế bộ lạc văn minh bị hoàn toàn phá hủy, đã mất đi bộ tộc truyền thừa thú nhân không có văn minh cùng trí tuệ nảy sinh, đến tiếp sau đàn sinh thú nhân thậm chí đều không biết mình có thể biến thành hình người. Cuối cùng, thú thế thú nhân biến thành thuần túy thú, văn minh hủy diệt thế giới cho dù lần nữa sinh ra mới bộ tộc có trí tuệ cũng đã không phải là thú thế. Thế giới lại một lần nữa đánh ra di di. Nhìn thấy kết cục này, Lâm Thất nhịn không được ói cái rãnh nói. Bất quá tại sao là, lại, chẳng lẽ trước hai thế giới cũng đánh ra di di. Kia thật đúng là quá thảm rồi. Lung lay đầu, đem dâu ria ý tưởng ném rơi, Lâm Thất hỏi hệ thống nói. Thống tử, hiện tại kịch bản tiến hành đến cái nào một đoạn rồi, lần này vận khí không tệ, nữ chủ vừa mới tới. Vừa tới a, cái kia có thể làm sự tình cũng rất nhiều. Lâm Thất hồi tưởng kịch bản tư liệu, nữ chủ vừa tới thú thế kia đoạn, nàng tại cây hai dân trong rừng chờ đợi mấy ngày, tao ngộ dã thú tập kích thụ thương hôn mê tỉnh lại liền gặp được cái thứ nhất nam chủ. Gấu nam chủ cứu đang hôn mê nữ chủ, nhìn thấy nàng là thưa thớt giống cái cứ dựa theo thú thế thói quen, đem hắn tại dã ngoại cứu lạc đàn giống cái xem như thuộc về mình giống cái, sau đó làm kiện tại Lâm Thất xem ra phi thường cầm thú sự tình. Tại nữ chủ còn không có chưa tỉnh lại, liền vì hoàn thành kết làm bạn lữ nghi thức mà đem hôn mê nữ chủ 333. Sau đó nữ chủ tỉnh lại, vừa sợ vừa giận, mấy lần ý đồ thoát đi gấu nam chủ, tại đoạn này quá trình bên trong lại phát sinh sự tình các loại, cũng bởi vậy gặp được thứ hai ra sân sư tử nam chủ. Lâm Thất, quả nhiên là thú thế, nam chủ các loại trên ý nghĩa chính là cầm thú. Cái này Lâm Thất không lời nào để nói triển khai tạm thời bất luận, tại kịch bản tuyến bị rào loạn hiện tại, nữ chủ vẫn tới thú thế, tiếp xuống cũng sẽ tao ngộ dã thú tập kích cũng thụ thương hôn mê, nhưng gấu nam chủ lại bởi vì người xuyên Việt Trần Kỳ xuất hiện đưa đến bộ tộc sự vụ làm trễ nải chút thời gian, trải qua rừng rậm thời gian rời lại vài ngày, bởi vậy cùng nữ chủ bỏ lỡ. Nữ chủ bỏ qua gấu nam chủ, về sau mọi chuyện cần thiết đều sinh ra biến hóa, mặc dù vẫn là cùng cái khác nam chủ gặp qua, nhưng mỗi lần đều lại bởi vì Trần Kỳ nguyên nhân mà bỏ lỡ tiếp theo bị cướp đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thất nhìn một chút nhiệm vụ lần này, ngăn cản nữ chủ diệt thế và giải quyết người xuyên Việt. Cái sau còn cần phải nghĩ biện pháp kinh doanh, cái trước có thể làm cũng quá nhiều. Đơn giản nhất chỉ cần để nữ chủ không bị người xuyên Việt chèn ép nhằm vào là được. Mà như vậy, liền cần người bảo hộ nữ chủ. Lâm Thất là biết nàng có thể chính mình thượng, dù sao nàng hiện tại là giống cái thú nhân, nguyên thân còn giống như thuộc về trong thú nhân khá mạnh một nhóm, bảo hộ nữ chủ là không có vấn đề gì. Nhưng không biết vì cái gì, Lâm Thất liền là cảm thấy nàng nếu là thật chính mình lên, liền sẽ cùng nữ chủ ở giữa sinh ra chút nàng rất muốn tránh miễn sự tình. Thậm chí nàng có loại cảm giác nàng sở dĩ sẽ muốn đem trước hai thế giới ký ức phong tỏa ngăn cản cũng là bởi vì nguyên nhân này, bằng không vì cái gì nàng vừa nghĩ tới cùng nữ chủ phát sinh thứ gì, trong lòng liền sẽ toát ra áy náy tâm tình đâu. Nói tóm lại, Lâm Thất quyết định đổi cái góc độ xử lý vấn đề, đã nàng không quá tình nguyện chính mình bên trên, vậy liền để nguyên kịch bản tuyến mấy cái nam chủ thượng chính là... Gấu nam chủ lại bởi vì muộn thêm mấy ngày mà cùng nữ chủ bỏ lỡ kia nàng liền thay đối phương chiếu cố nữ chủ mấy ngày, sau đó tại đối phương xuất hiện thời điểm cho hắn cùng nữ chủ đến cái đến chậm mấy ngày. Ngẫu nhiên gặp, sau đó, nàng liền có thể công thành lui thân. Lâm Thất cảm thấy mình thật là một cái thiên tài, lại có thể nghĩ đến như vậy cơ trí chủ ý, việc này không nên chậm trễ, nàng hiện tại liền quyết định xuất phát đem nữ chủ tìm tới trước. Thống tử, đem nữ chủ vị trí chỉ cho ta đi, rốt cục chịu động, ngươi lãng phí bao nhiêu thời gian biết sao, chờ lấy. Nói thì nói như thế, thống tử vẫn là rất nhanh liền ngón tay giữa đường mũi tên tại Lâm Thất tầm nhìn bên trong đầu ra. Lâm Thất từ dưới đất bò dậy, dồn lên tứ chi cân xứng lực bộc phát 10 phần hình giọt nước sói thân thể, lá khô mảnh vụn cùng bùn đất từ anh tuấn ngân sắc da lông bên trong bị chấn động rớt xuống, lông tóc không nhiễm trần thế ngân lang ngồi thẳng lên. Từ kế thừa từ nguyên thân trong trí nhớ, Lâm Thất tìm được hình thú hướng hình người biến hóa cảm giác có chút sinh sơ thử mấy lần về sau, Lâm Thất nắm chặt phần này dùng ngôn ngữ khó mà hình dung vi diệu đổi thành cảm giác biến hóa kỳ dị sinh ra. Ngân sắc cự lang da lông bắt đầu rút ngắn, chậm rãi từ thú thân thể thượng chút bỏ, xương cốt khớp nối phát ra đôm đốp giòn vang, từ dã thú rộng lớn xương nhau co vào biến hình, biến thành nhân loại nữ tính xương cốt. Rất nhanh, trước kia ngân lang vị trí xuất hiện một cái vóc người cao gầy, hình thể khỏe đẹp cân đối, tóc bạc rủ xuống đến bên hông nữ tính. Đáng nhắc tới chính là, nàng không mặc quần áo. Không mặc quần áo, phục, Lâm Thất, OTL, nàng quên, nơi này là thú thế, người có thể biến thân nhưng quần áo không thể biến, cho nên nàng là không mặc quần áo. Vì vậy, sau một khắc anh Tuấn tóc bạc nữ tính lại biến trở về anh Tuấn ngân lang. Lâm Thất lúc đầu muốn dùng càng thói quen hình người trong rừng rậm di động, hiện tại xem ra là không được, coi như kề bên này không ai, Lâm Thất làm xã hội văn minh xuất thân người hiện đại cũng hoàn toàn không cách nào tiếp nhận hình người chạy TA ớ huyền ITA Upsilon OIG, chỉ có thể đổi thành hình thú. Ngay từ đầu rất không quen, cùng tay cùng chân sự tình thì thường xuất hiện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá lấy hình thú đi một đoạn đường về sau, Lâm Thất phát hiện, nàng coi thường người thích ứng năng lực nàng thế mà rất thuận lợi thói quen dã thú hành động phương thức tựa như là. Nàng không phải lần đầu tiên dùng động vật thân thể hành động đồng dạng. Lâm Thất suy đoán, nàng trước đó hai thế giới có thể là từng có dùng thân động vật thân thể trải qua. Bất quá cũng không quan trọng, dã thú di động phương thức xác thực so với người càng thích hợp trong rừng rậm hành động, để nàng so dự đoán càng mau tìm hơn đến nữ chủ Giang Hiểu. Tại khoảng cách Giang Hiểu còn có mấy trăm mét thời điểm, Lâm Thất phát hiện cái mũi của mình liền đã ngửi thấy đối phương mùi, một loại nhàn nhạt tiếp cận hoa bách hợp hương hương vị. Lâm Thất cũng không biết mình hình dung có đúng hay không xác thực, dù sao nàng hiện tại là sói ải, sói khứu giác phạm vi rõ ràng so với nhân loại rộng ra thật nhiều, nhân loại đều ngửi không thấy mùi, Lâm Thất hình dung như thế nào nha. Sau đó không cần thống từ chỉ đường, Lâm Thất cũng có thể thuận khí vị tìm đi qua. Lại tới gần mấy bước, Lâm Thất bỗng nhiên lỗ tai khẽ nhúc nhích nghe được phía trước truyền đến thanh âm. Số con dã thú trùng điệp gầm nhẹ cùng Giang Hiểu ngậm đau hít một hơi lãnh khí tiếng. Nồng đậm ngai ngái gì sắt vị cũng theo đó mà tới. Lâm Thất trong lòng siết chặt vội vàng tăng nhanh tốc độ. Đợi nàng xông ra lùm cây, hết thảy trước mắt lập tức đập vào mi mắt. 7-8 cái xám xài chính mắt lom lom nhìn chằm chằm nửa bò trên tàng cây thiếu nữ, mà thiếu nữ trên người có không ít nhỏ bé vết thương, hai cái đùi càng là bởi vì độ cao khá thấp bị mấy đạo trào thương, lúc này vết thương xoay tròn, nồng đậm dì sắt vị liền là bởi vậy mà tới. Nhìn thấy Lâm Thất xuất hiện, xám xài nhóm thủ lĩnh cảnh giác hướng nàng gầm rú, cầm lấy số lượng ưu thế thúc giục nàng rời đi, Giang Hiểu thì gắt gao cắn răng, trong mắt hiện ra một chút tuyệt vọng. Mặc dù biết Giang Hiểu sẽ không chết ở chỗ này, Lâm Thất vẫn là may mắn chính mình tới kịp thời. Xài nhóm còn bao quanh Giang Hiểu, Lâm Thất không lo được đi theo Giang Hiểu lên tiếng chào hỏi, trực tiếp xông tới. Một trận đại chiến liền triển khai như vậy, một phương số lượng ưu thế lại phối hợp ăn ý, nhưng cá thể thực lực thua xa thú nhân xám xài nhóm, một phe là nguyên thân thú nhân nhân tài kiệt xuất nhưng Lâm Thất tiếp nhận sau khắp nơi cần quen thuộc ngân sắc độc lang, song phương trong lúc nhất thời liều mạng cái thế lực ngang nhau. Bất quá rất nhanh, Lâm Thất liền thông qua nguyên thân thân thể ký ức nắm giữ chiến đấu phương thức về sau một chảo một cái đánh bay mấy cái xám xài, đem còn lại mấy cái hô chảy. Nguy cơ giải trừ, Lâm Thất quay đầu nhìn lại Giang Hiểu, nghĩ đến nàng từ xã hội hiện đại đi vào thú thế, còn bị dã thú vây công, chắc hẳn chính lòng còn sợ hãi cần an ủi, kết quả vừa nhìn bên cây. Trống rỗng một mảnh, Lâm Thất trầm mặc một chút hỏi thống tử nói, nàng lúc nào chạy đi, liền tại ngươi cùng xài nhóm đánh thời điểm. Ta như vậy chạy đến cứu nàng, nàng đều không nói cảm ơn một tiếng, chờ ta một chút sao? Thống tử cười nhạo nói, nhấc chào nhìn xem a, ngươi quên ngươi bây giờ là cái gì chưa, ngươi là con sói a, nữ chủ không thừa dịp ngươi cùng xài nhóm đánh nhau thời điểm chạy trốn, chẳng lẽ muốn ngoan ngoãn đợi ở chỗ này chờ phương nào thắng về sau cầm nàng đương chiến hậu món điểm tâm ngọt sao? Lâm Thất, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ta lại không phản bác được. Bình tĩnh mà xem xét thừa cơ chạy trốn chứ cách làm kỳ thật rất cơ trí, nhưng cái này cơ trí không phải lúc A chính mình là tới cứu nàng hảo phạt. Không làm sao được người chạy đều chạy, Lâm Thất đành phải hít mũi một cái thuận khí vị đuổi tới. Ngài ngái gì sắt vị thực tại nồng đậm, Giang Hiểu chân lại thụ thương không nhẹ căn bản không có chạy ra bao xa, không có mấy phút Lâm Thất đã tìm được Giang Hiểu. Giang Hiểu nghe thấy bụi cây lay động thanh âm nhìn lại, một chút liền gặp được Lâm Thất cự lang màu bạc thân thể, nàng trong lòng hoảng hốt nhưng không có hoảng hốt chạy bừa, mà là hướng về rậm rạp lùm cây chui vào. Thân hình của nàng có thể so sánh Lâm Thất hình thú thân sói kiểu nhỏ hơn nhiều, vừa tiến vào lùm cây, Lâm Thất coi như biết nàng ở nơi nào, cũng không chui vào lọt, đến lúc đó lại muốn bước ra nàng, sẽ phải phí không ít công phu, thậm chí thật có khả năng không cẩn thận bị tránh ở bên trong xử lý tốt vết thương nàng chạy thoát. Vì đem đến tiếp sau chi tiết cắt đứt tại không phát sinh, Lâm Thất mắt sói nhíu lại, mấy bước chạy lấy đà một cái nhào vọt linh hoạt thân thể trực tiếp đặt ở Giang Hiểu trên người, đưa nàng ngã nhào xuống đất. Giang Hiểu lập tức tuyệt vọng, lại không hề từ bỏ dãy dụa, ngược lại càng thêm không quan tâm liều mạng dãy dụa chống cự. Rừng rậm mặt đất vốn là tràn đầy cành khô đá vụn, Giang Hiểu nằm tại dạng này trên mặt đất dãy dụa thân thể, trên người lập tức liền thêm ra rất nhiều vết thương, cũng không ít khô cạn lá cây dày cỏ cùng mục nát thổ rơi vào trong vết thương, Lâm Thất đều không dám nhìn Giang Hiểu trên người thảm trạng. Nàng vội vàng gắt gao ngăn chặn Giang Hiểu, muốn ngăn cản nàng tiếp tục dãy dụa làm bị thương chính mình, hiệu quả cũng không lớn, đạt được trả lời là càng thêm chống cự kịch liệt. Lâm Thất lại muốn dùng ngôn ngữ tiến hành câu thông trấn an, kết quả mới mở miệng, liền là nghẹn ngào sói ngâm, nàng giật mình hồi tưởng lại, hình thú là nói không nên lời ngôn ngữ, chỉ có thể nói giống cái nghe không hiểu thú ngữ. Loại này thú ngữ tại Giang Hiểu trong tay, liền là trên người bắt lấy chính mình cự lang hưng phấn sói chu, giống như là muốn cắn đứt cổ nàng ăn hết nàng trước đó tuyên cáo đồng dạng. Cho nên, Lâm Thất đạt được tự nhiên là tiến thêm một bước kháng cự. Mắt thấy Giang Hiểu vết thương trên người càng ngày càng nhiều, mùi máu tươi cũng càng ngày càng nặng, Lâm Thất không thể làm gì, chỉ có biến trở về hình người cái này một lựa chọn. Vì vậy, Giang Hiểu khiếp sợ phát hiện ép ở trên người nàng cự lang màu bạc bỗng nhiên biến khinh biến nhỏ, cuối cùng co lại thành hình người, vẫn là cái. Không mặc quần áo nữ tính, cách chương.